Pokemon Kaito Izumi, chương 595, tìm hiểu bên trong ngọn núi, góc truyện audio.com, bên trong miệng núi lửa, nhiệt độ ngày càng tăng cao, một số loài Pokemon hệ lửa và hệ đá đặc trưng tại Hoenn không ngừng xuất hiện. Bất quá không giống như thời gian bình thường, Kaito có thể cảm nhận ra được cảm xúc bối rối và hoảng loạn của chúng nó. Đây là có chuyện gì? Tiến sĩ bớt khó hiểu hỏi. Không rõ lắm, tiến vào bên trong trước thôi, tiến sĩ Sycamore lắc đầu, mọi người tiếp tục đi vào bên trong. Khoảng cách tới nơi mà Kaito chạm mặt tim Magma lần trước vẫn còn một đoạn, bọn họ đâm xuyên qua vài ngã rẽ mới tới nơi. Mặc dù có thể dịch chuyển tới trực tiếp bên trong, nhưng sợ rằng các tiến sĩ không thích ứng với nhiệt độ đột ngột thay đổi, cùng với tiến sĩ Sycamore cũng muốn theo dõi sự sống nơi đây. Một con Magcargo và bầy Slugma ở đằng sau đang liên tục di chuyển, hướng đi của bọn nó ngược dòng với con đường tới trung tâm ngọn núi Empty Chimney. Bọn nó đang đi đâu? Kaito nghi hoặc nhìn theo, cậu cảm giác rằng đám Pokemon này hẳn là biết được điều gì đó. Có vấn đề gì sao? Shiratori để ý thấy biểu cảm của Kaito, lại gần quan tâm hỏi. Cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà Kaito nhìn thấy Shiratori, lắc đầu trả lời, suy nghĩ một chút, cậu vẫn là hướng về phía trên cao nói. Lus, đi kiểm tra tình huống một chút. Tốt, vậy ngươi giữ an toàn của mình. Lus dịch chuyển tới, gật đầu đáp. Vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Celebi, Lus cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh, bất quá ở một nơi như là núi lửa thì. Đúng là không có hy vọng gì. Liên tục dịch chuyển rời đi, đối với các Pokemon đang cố gắng bỏ trốn khỏi thứ gì đó, Lus âm thầm đuổi theo bọn chúng. Chúng ta đi tiếp thôi, Kaito nắm lấy tay của Shiratori hướng vào bên trong đi theo nhóm tiến sĩ. Alain ở bên cạnh cũng có một con Charizard, con rồng lửa thấy Kaito cũng vui vẻ một hồi lâu. Gọi sẵn Pokemon ở bên cạnh chính là để đề phòng xem có nguy hiểm gì không, bọn họ đi thêm tầm nửa tiếng nửa liền tới được nơi mà Team Magma lần trước hoạt động. Dấu vết của những cỗ máy bị rời đi vẫn còn ở đấy, nhiệt độ tại đây nóng hơn rất nhiều so với lần trước. Nhiệt độ này so với thời gian trước tăng lên rất nhiều, A Shiratori liên tục đưa tay lau mồ hôi. Mạch núi lửa đang ở trạng thái sắp phun trào rồi, Alain cao mày ngồi xuống đưa tay sờ xuống, nhiệt độ như muốn thiêu cháy chiếc găng tay của anh. Tiến sĩ bớt, chúng ta mang máy móc ra thôi. Tiến sĩ Sycamore lập tức đối với đồng nghiệp bên cạnh nói. Tốt, từ bên trong chiếc ba lô nhỏ, một vài máy móc được mang ra. Kaito mặc dù cũng quen thuộc với dạng ba lô này rồi. Nhưng mà nhìn cảnh một lần lấy ra nhiều thứ như vậy, cậu có cảm giác mình vừa xuyên qua thế giới khoa huyễn hay tu tiên nào đó vậy? Hai vị tiến sĩ, công việc hoàn toàn không phải thứ Kaito có thể hiểu. Zorua, ở đây ngươi có cảm nhận gì không? Kaito đối với Zorua hỏi. Không có, tại đây giống như không có viên thiên thạch thứ hai đâu, tuy nhiên ta vẫn có cảm nhận một chút về nơi lần trước Lus mang viên thiên thạch về. Zorua lắc đầu, sau đấy nói. Vậy liền đi tìm hiểu một chút đi. Shiratori đề nghị nói, lúc này ở bên cạnh cô xuất hiện thêm Milotic ở bên hạ thấp nhiệt độ xuống. Alain có đi chung không? Kaito gật đầu, sau đấy nhìn Alain hỏi. Bởi vì phải hỗ trợ hai vị tiến sĩ, Alain liền không đi theo nhóm Kaito, hơn nữa anh còn muốn bảo vệ nơi này nếu có gì bất thường. Mặc dù ở bên trong một nơi nhiệt độ nóng như vậy, nhưng lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của. Góc truyện audio.com, loài Pokemon đáng sợ nào? Điều này thật kỳ lạ, bất quá nghĩ tới bất thường của núi lửa thì cũng không phải không giải thích được. Hai người Kaito và Shiratori liền hướng về nơi sâu hơn đi vào bên trong, Zorua lúc này kích hoạt năng lực của mình tạo ra một khu vực ảo ảnh che giấu tầm nhìn. Nơi này không có bất cứ Pokemon nào à? Shiratori nhíu mày hỏi, ở bên ngoài còn có một ít Pokemon đang hoảng loạn, còn tại đây liền một dấu chân cũng không có. Sờ níp, Zorua đưa cái mũi của mình ra đánh hơi, giống như nhấp vai vào thân phận của một con Zorua thật sự. Kaito hơi cạn lời trước hành động ngốc manh đến từ Iverto. Bất quá ngay kế tiếp sau đấy, Zorua liền nói ra một câu cực kỳ chấn động. Ta ngửi thấy được mùi của thần thú, bất quá rất mờ, giống như không phải tại đây, bất quá hẳn là ở xung quanh nơi này. Zorua nhíu mày nói. Còn có gì nữa không? Kaito lập tức hỏi thêm. Zorua liếc nhìn xung quanh, sau đấy bật nhảy lên, hóa thân trở lại làm hình dáng nguyên bản, đối với Kaito và Shiratori nói. Theo ta đi, còn Shiratori, ngươi trở về bên phía nhóm Alain trước đi, nơi chúng ta đi kế tiếp sợ rằng thể chất của ngươi chịu không nổi. Ha, đi đâu? Shiratori ngạc nhiên, Kaito cũng bất ngờ, đột ngột muốn chờ cậu đi đâu vậy? Nếu như có sự bảo hộ của Iverto cũng không thể chịu đựng được, xem ra nơi đó tuyệt đối không an toàn. Shiratori cũng cảm thấy lo lắng, Iverto lúc này nhìn xuống bên dưới núi lửa và nói. sâu bên trong dung nham, với sự bảo hộ của ta chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Kaito mà thôi. Sâu bên trong dung nham, chưa tính đến Shiratori, Kaito cũng giật mình không thôi. Tại sao vô duyên vô cớ lại đâm sâu vào bên trong mạch núi lửa? Ngươi không phải nói muốn tìm thấy tin tức của thần thú nơi này sao? Ta có thể dẫn ngươi tới gần đó, bất quá cảm nhận siêu năng lực lại không phải sở trường của ta, Iverto giải thích. Nghe tới đây, Kaito liền hiểu rõ, xem ra chuỗi nhiệm vụ này chuẩn bị có thêm đầu mối mới. Bất quá đâm sâu vào bên trong mạch dung nham thật sự có chút đáng sợ à. Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu, hai chúng ta chỉ đi một lát thôi. Iverto biết được Kaito nghĩ gì, khinh thường nói. Nó thân là thần thú ở đây, được nó bảo hộ còn có thể bị sao, hơn nữa các Pokemon của Kaito đều không phải dạng vừa. Vội vàng dịch chuyển một cái liền có thể trốn thoát. Shiratori, cái này Kaito hơi chút khó xử. Không sao, vậy nhớ đi nhanh về nhanh một chút, vấn đề này có ảnh hưởng không nhỏ tới Hoen, nếu như Iverto đã nói vậy rồi thì hẳn là phát hiện ra thứ gì đó, nhớ bảo vệ an toàn trở về là được. Shiratori hiểu ý mỉm cười nói, được cậu cũng phải cẩn thận đấy. Kaito gật đầu quay lại ôm Shiratori một chút, sau đấy mới nhảy lên người Iverto. Iverto gật đầu chào tạm biệt Shiratori một cái, sau đấy liền bao phủ cả người bằng một tấm màn hắc ám. Tiếp đấy liền đâm sâu vào bên trong, nó không thể cảm nhận được gì nhiều ở bên ngoài, nhưng ở bên dưới thì có thể cảm thụ rõ nhất điều gì đang diễn ra ở ngọn núi này. Một hơi thở cổ xưa ập tới làm cho Iverto cảm thấy kiêng kỵ, bất quá còn chưa đến mức sợ hãi, muốn tìm hiểu rõ hơn liền phải đến càng gần hơn nơi đó. Cách chương.